Chương 1284, rốt cục khai trương. Ngay tại nguyên lai càng nhiều người bắt đầu hiếu kỳ thời điểm, quân vô cực chính mang theo Tạ Lưu Cảnh đang bố trí Internet. Cái này Internet cùng hiện đại loại kia đương nhiên không giống nhau, là dựa vào trận khí cùng phức tạp trận pháp, để đạt tới tin tức truyền thâu mục tiêu. Cho nên phải bố trí Internet, liền phải trước đem luyện chế xong trận khí bố trí thành phức tạp pháp trận. Bố trí loại này phức tạp pháp trận là kha la phiền thoái, cho nên quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh hoa tốt mấy ngày mới bố trí cùng nghiệm thu tốt. Tiếp đó, lại một thử một lần qua tất cả cá nhân đầu cuối, xác định cũng không có vấn đề gì về sau, quân vô cực liền chuẩn bị để cho cửa hàng khai trương. Tin tức thả ra về sau, Tiên Linh Tông rất nhiều đệ tử đều bị khơi gợi lên hứng thú. Ngay cả nguyên bản có Chu Tờ mất đi hứng thú những đệ tử kia, lúc này QNZ một lần nữa để ý không có cách nào là người đều có chút ép buộc chứng. Bọn họ bản liền hiếu kỳ cái này cửa hàng sẽ mua bán cái gì, chỉ là chờ đến có Chu Tờ phiền, mới không còn tiếp tục chú ý. Bây giờ biết rõ cửa hàng muốn khai trương, đương nhiên vẫn là muốn đi xem, giải quyết nghi ngờ trong lòng. Cho nên khai trương một ngày này, không ít đệ tử đều hiếu kỳ mà chạy tới tham gia náo nhiệt. Ngay cả một mực phi thường tò mò Long Vân Lương, QNZ lôi kéo Phượng Khinh Hồng cùng một chỗ làm ngụy trang, lặng lẽ chạy tới tham gia náo nhiệt. Quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh tại trong tháp thí luyện tu luyện trọn vẹn một năm, cơ hồ tiêu hết trong tay còn lại tiên tinh. Cho nên nàng hiện tại đối với cá nhân đầu cuối cái này sinh ý lại lần nữa để ý, liền trông cậy vào bán cái đồ chơi này kiếm tiền. Khai trương hôm nay, quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh đều đến trong tiệm. Trừ cái đó ra còn có Thiên Nguyên bọn họ. Quân Nghiêu cũng ở đây, chỉ là cùng các người so ra, hắn thực sự có chút không làm việc đàng hoàng, thế mà chuyện đứng đắn không làm. Ngược lại dùng cá nhân đầu cuối phát ra huế bù hắn cá nhân đầu cuối là ban chỉ ngoại hình, phối trí là tốt nhất, không chỉ có thoạt nhìn điệu thấp xa hoa, phi thường có phái đoàn, nó công năng QNZ phi thường cường đại. Thì như bên trong truyền tống trận, chính là nhất tốt một cái. Truyền tống trận này không chỉ có thể truyền tống vật phẩm, thậm chí có thể truyền tống vật sống. Chỉ cần truyền tống trận hai đầu liên thông, hắn liền có thể lợi dụng cái truyền tống trận này truyền tống đến một bên khác. Thì như nếu là hắn gặp phải nguy hiểm, liền có thể liên hệ một cái khác có được cá nhân đầu cuối người, thông qua truyền tống trận truyền tống đến đối phương bên người. Ý vị này, trừ phi hắn địch nhân có thế đủ cường đại đến ngăn chặn truyền tống, hắn tùy thời đều có thể thoát ly hiểm cảnh. Đương nhiên, truyền tống trận QNZ có hạn chế. Giống như là truyền tống nhân số, khoảng cách cái gì? Nếu như địch nhân cường đại đến phong cấm không gian, cái kia truyền tống trận cũng không có dùng. Có thể coi là như thế này, quân vô cực QNZ tin tưởng, cường đại như vậy công năng, tuyệt đối có thể hấp dẫn rất nhiều khách nhân, nhất là những cái kia trong tay dư giả, tu vi lại không cao lắm người. Dạng này truyền tống trận đối với bọn họ mà nói, quả thực liền cùng bảo mệnh thần khí không dùng khác nhau. Quân Liêu từ khi dùng cái này cá nhân đầu cuối, không bao lâu liền lên nghiện. Thậm chí liền Thiên Nguyên bọn họ cũng là như thế. Thỉnh thoảng liền muốn phát một hội bù, hoặc là bằng hữu vòng cái gì. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ sau này dùng nhiều người, nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt. Quân vô cực có Chu Tờ ghét bỏ nhìn Quân Liêu một chút, nhưng không có ngăn cản. Nàng đã quyết định, chờ một lúc liền để Quân Liêu đến cho tất cả mọi người làm mẫu. Lối vào cửa hàng, các đệ tử tò mò hướng về trong cửa hàng đầu nhìn quanh. Rất nhanh bọn họ phát hiện, trong cửa hàng bán lại là giới chỉ, vòng cổ, thủ trạc, châm gài tóc, vòng thai loại hình đồ vật, không khỏi có chút thất vọng. Trong Tiên Linh Tông bán những cái này nhiều lắm.